Chương 3. 406 đã lâu Thịnh Hoa đấu võ trường hàng phía trước trọng điểm học viện ngồi vào khu. Trang Manh Chu miệng nhỏ, thò tay giật giật Thẩm Hân Nhiên góc áo. Thẩm Hân Nhiên không kiên nhẫn mất đầu nhìn về phía nàng, đã thấy Trang Manh xông nàng ra hiệu tính chép miệng góc. Thẩm Hân Nhiên hướng về phía nàng ánh mắt chỉ dẫn phương hướng nhìn sang, chỉ thấy Dư Quế cùng Tưởng Kỳ các nàng trước sau đứng hàng ngồi, mặc dù chưa từng nói cái gì lời nói, nhưng nhìn ra được, tâm tình tựa hồ thật không tệ. Mấy người bên khỏe miệng đều treo một chút như có như không ý cười. Nhất là Dư Quế cô nương này, bình thường suốt ngày cứng nhắc trương nghiêm túc mặt, mặt mày lại lớn lên tương đối khí khái hào hùng, một chút nhìn lại tựa hồ không thế nào tốt trung đụng bộ dáng. Có thế ngày hôm nay Dư Quế, tựa hồ cùng thường ngày có chút khác biệt. Hừ! Thẩm Hân Nhiên trợn trắng mắt, chậm rãi quay đầu xong đi, hướng về phía một tên theo sát ở sau lưng nàng người hầu hỏi nói. Có thế sắp xếp xong xuôi đúng vậy tiểu thư, hết thể y đi theo phân phó của ngài, tất cả an bài xong. Thẩm Hân Nhiên nhẹ gật đầu, lộ ra một chút khịt mũi coi thường đùa cợt, nàng ngược lại muốn xem, là một đám người cao ngạo, đi đến tuyệt cảnh thời điểm, đến cùng sẽ phát ra như thế nào như dã thú gào thét. Lúc này, Thiên Tứ học viên trung niên đạo sư mang theo khác hai tên đạo sư, chậm rãi đi tới. Đều tới lĩnh một chút hôm nay hồi linh dược dịch đi. Một tên đạo sư thu lại lông mày nói, Thẩm Hân Nhiên 3 bình. Trang Manh 2 bình, những người khác mỗi người mỗi loại 1 bình. Dư Quế chờ người thần sắc nhàn nhạt tiếp nhận, lại lần nữa ngồi về chỗ ngồi, giữa lông mày không gặp mảy may chập trùng gợn sóng. Không nên hỏi vì cái gì Thẩm Hân Nhiên có thế có 3 bình, Trang Manh có thế có 2 bình loại này bất công chỗ, khắp nơi đều tại, kể từ bọn họ tiến nhà này Thiên Tứ học viên, loại sự tình này liền không ít tồn tại qua. Nếu như mọi chuyện đều muốn đi so đo 1-2 lời nói, kia xem chừng cũng không lâu lắm, các nàng đều có thể đem chính mình cho tươi sống tức chết. Trên đời này, không còn có hướng Thần Thủy Tông như thế đối xử như nhau địa phương. Không có nội ngoại môn phân chia, 3 vị phong chủ thân truyền đệ tử QNZ tốt phổ thông đệ tử QNZ tốt, tài nguyên tu luyện cơ bản nhất trí. Thần Thủy Tông như thế thế ngoại đào nguyên các nàng cả cuộc đời này, chắc chắn dốc hết toàn lực đi. Truy tìm trở về Dư Quế bạn học, muốn hay không cùng tiến lên đấm Trang Manh lệch ra cái đầu, làm ra một phái ngây thơ bộ dáng. Dư Quế chưa từng để ý tới nàng, để Trang cô nương một phen nụ cười cư nở dê ở trên mặt chỗ sợi thô toát ra cái tiếng hừ, theo Dư Quế đứng dậy, 6 người một đường hướng trên lôi đài đi đến. Sư tỷ, tiểu sư muội không đi. Vòng thứ nhất lúc này, tiểu sư muội bốc thăm xong liền lôi kéo Mặc Quốc Thái tử rời đi. Có thế này vòng thứ hai, tiểu sư muội đến bây giờ còn ngồi ở chỗ này không rời sân. Thấy được. Dư Quế trong lòng cũng 10 phần cháy bỏng. 2 ngày này, 3 vị đạo sư nghiêm cấm các nàng rời đi trên khách sạn đường phố du tẩu. Thẩm Hân Nhiên cùng Trang Manh lại cả ngày cùng quỷ giống như ở trước mặt các nàng tung bay, để các nàng luôn luôn không có cơ hội đi tìm tiểu sư muội nói chuyện. Đợi chút nữa các nàng thượng đấm đo vo, tiểu sư muội thế tất sẽ thấy, không biết tiểu sư muội có thể hay không nghĩ lầm sư tỷ. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trước tiên đem trước mắt ứng phó lại nói. Tưởng Kỳ tại bên người nàng thấp giọng nói. Ừm. Dư Quế gật gật đầu, mang theo 5 vị sư tỷ muội hít sâu một hơi, bước lên lôi đài. Đối diện một chi đội ngũ đã đứng ở trên lôi đài, nhân số cùng các nàng ngang nhau, là Thuận Thiên Phủ Ánh Trăng Học Viện các hò cờ sinh. Chư vị học tỷ, xin chỉ giáo. Đối phương 6 người tao nhã lễ phép thi lễ một cái. Dư Quế 6 người tự nhiên là hồi chi nhất lễ. Lập tức, song phương đồng thời rút khỏi lưỡi dao, đạo đạo linh khí kích phát. Mặc dù 101 bỏ phiếu không ném đờ ơ y, còn làm cho các ngươi tăng thêm rồi.